Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Thần Kỳ Vẫn Thạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cúc xuống lầu. Lưu Ngang Tinh một bên khạc máu một bên ở trên bàn dọn xong trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Hắn xem thường lòng người hiểm ác. Xem thường Từ Hy không muốn chết quyết tâm, đi thời điểm hết thảy cũng nói rất hay. Cuối cùng thỉnh cầu hắn dùng trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nấu một lần sắp xếp. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới đó là một chàng hồng môn yến. Từ Hy cơ hồ là vận dụng cả nước lực ở Tử Cấm Thành vây giết hắn. Nếu như không phải là vài bằng hữu chạy tới tương trợ, hắn lần này ngã ở Tử Cấm Thành. Không gian ba động, Triệu Mục xuất hiện ở cúc xuống lầu bên trong. Ở hắn bên cạnh, Lưu Kim Chuông và Triệu Mai Lệ bình yên vô sự xuất hiện. Triệu Mục bất đồng Lưu Ngang Tinh động thủ. Bốn cái âm ảnh phân thân một tay bắt một cái trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp biến mất ở trong bóng tối. Đây là một cái giết Lưu Ngang Tinh cơ hội tốt. Nhưng là bây giờ giết hắn lại không cho siêu duy thẻ bài. Rốt cuộc là đã từng là thế giới nhân vật chính nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại. Chỗ tốt và phiền toái so quy định chênh lệch khác xa. Dù sao hắn đã ở Triệu Mai Lệ trong linh hồn động tay chân. Sau này không có cơ hội cũng được đi. Có cơ hội phải đối phó Lưu Ngang Tinh còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn biến mất Triệu Mục, Lưu Ngang Tinh lập tức kiểm tra cẩn thận Lưu Kim Chuông và Triệu Mai Lệ. Chắc chắn người không có sao. Treo nhiều ngày lòng rốt cuộc an định lại. Lưu Ngang Tinh một nhà đoàn tụ hậu sự như thế nào? Triệu Mục không có hứng thú để ý tới, cũng không đoái hoài tới để ý tới. Hắn bây giờ tâm tư hoàn toàn bị trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp hấp dẫn. Bởi vì thế giới dung hợp không có kết thúc, dụng cụ nhà bếp vẫn chưa có hoàn toàn đổi thành là siêu duy đạo cụ, cho nên không có trực tiếp thuộc tính, nhưng là thông qua hiền người chi não quan sát được tin tức mảnh vỡ. Tám kiện trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp bây giờ hoàn toàn đạt tới sử thi tiêu chuẩn. Tám kiện hợp là một bộ người năng lực này đạt được cường hóa đủ đã đánh giá là truyền thuyết đẳng cấp dụng cụ nhà bếp bộ trang. Loại này cấp bậc đặt ở Mỹ thực tinh cầu cũng không nhiều gặp. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ để cho hắn cảm thấy vui mừng. Chân chính vui mừng chính là tám kiện trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp bên trong ẩn chứa cường đại đến kinh người thời gian niệm lực, còn có dụng cụ nhà bếp người chế tạo 7.000 năm trước đầu bếp nổi danh rất nhiều khéo léo tài nấu nướng truyền thừa. Thậm chí còn có sáng lên sắp xếp nguyên thủy nhất cũng là nhất cuối cùng phiên bản. Những thứ này đủ để cho hắn tài nấu nướng khoảng cách linh chủ sư tiến hơn một bước. Chủ tâm xuất hiện trước kia. Ba đại thế giới thì có mỗi người đặc biệt địa phương. Thực kích chi linh thế giới. Sắp xếp có thể để cho người như sắp ảo cảnh. Còn có thần chi lưỡi cùng thiên phú đặc thù. Thức ăn ngon tù binh từ không cần phải nói. Tồn tại Mỹ thực tế bào và thực vận cùng siêu phàm lực lượng căn cơ khung. Trung Hoa tiểu đương gia thế giới. Tồn tại nội công, sáng lên sắp xếp, thiên phú đặc thù và không thể tưởng tượng nổi trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Nhưng là sắp xếp tại sao phải sáng lên? Đạo thứ nhất sáng lên sắp xếp là lúc nào xuất hiện hoàn toàn là một điều bí ẩn đoàn. Hiện ở nơi này bí ẩn mở ra, nguyên nhân ở chỗ trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, 7.000 năm trước viễn cổ đầu bếp nổi danh rất nhiều linh. Dùng trên trời hạ xuống vẫn thạch chế thành 8 cái thần kỳ dụng cụ nhà bếp. Ngoài bầu trời vẫn thạch là mấu chốt, rất nhiều linh bản thân cũng là mấu chốt. Chế thành dụng cụ nhà bếp vẫn thạch bản thân có một loại hấp thu và phóng đại lực lượng tâm linh. Đặc tính, chính là loại này đặc tính, để cho rất nhiều linh suy nghĩ trong lòng biến thành chân thực. Hắn hy vọng vĩnh linh đao có thể để cho mất tiên vị hải sản lần nữa nhặt tiên vị. tự tay chế tạo Vĩnh Linh Đao cuối cùng thì thật thực hiện hắn tâm nguyện. Nhưng là ở lúc ấy loại năng lực này còn vô cùng yếu ớt. Cho nên rất nhiều linh sau khi chết, trên thế giới lưu lại trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp truyền thuyết này cũng biên tạo một cái. Lời nói dối, tám kiện tất cả cái đặc thù hiệu quả dụng cụ nhà bếp. Chỉ cần gom đủ chung nhau làm sắp xếp ăn là có thể trường sanh bất tử. Bởi vì truyền thuyết này, 7.000 năm qua vô số người tranh đoạt 8 kiện dụng cụ nhà bếp. Vốn là giả truyền thuyết, bởi vì thứ 7.000 năm qua vô số thế hệ miệng truyền miệng tín niệm. Cuối cùng 8 kiện trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nấu nướng sắp xếp thật có thể để cho người trường sanh bất lão, mỗi người trong truyền thuyết năng lực vậy vì vậy đạt được kinh người cường hóa. Dụng cụ nhà bếp bản thân không chân quý, chế thành dụng cụ nhà bếp vật liệu mới là chân quý nhất. Nếu không 7.000 năm, trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nhiều lần bị người phong ấn, bị người chôn dưới đất. Sớm ở nơi này sau rất dài thời gian mục nát, Triệu Mục bây giờ chuyển ngay coi là thời gian sử dụng quang nặc đưa đem trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp trong đó 6 trả lại như cũ là vật liệu. Trong đó những cái kia 7.000 năm hội tụ tín niệm, toàn bộ dung nhập vào cuối cùng 2 cái ngọc long nồi. Nồi là tất cả dụng cụ nhà bếp nồng cốt, ngọc long nồi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bề ngoài có phách long văn ngọc long nồi ở nhận chủ sau này. Chỉ cần chủ nhân chuẩn bị xong vật liệu là có thể tự nhiên làm theo tự động nấu ra chủ nhân đã từng dùng ngọc long nồi nấu qua sắp xếp. Bề ngoài có phượng thụy văn ngọc long nồi không sẽ tự động sắp xếp, nhưng là cất giấu trong đó một loại ngọn lửa bất diệt. Đó là theo vẫn thạch phủ xuống ngọn lửa, thông qua phượng thụy văn có thể tự do điều chỉnh ngọn lửa cường độ. Ngọn lửa nhiệt độ cao nhất thời điểm dung kim hóa thiết đều không phải là việc khó. Chỉ có loại này ngọn lửa mới có thể hòa tan chế tạo trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp dùng đến. Ngoài bầu trời vẫn thạch, Triệu Mục thả ra một cái âm ảnh phân thân, đặc biệt phụ trách xử lý trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Còn như hắn bổn tôn, có càng chuyện trọng yếu phải làm, khải do trong linh hồn có toàn bộ tô sinh đao pháp. Thông qua thánh hiền diễn thiên thuật đổi thành là kỹ năng không là vấn đề. Loại này có khủng bố sinh lực đao pháp, chính là mà hắn cần. Hắc dạ đao thuật lợi hại sao? Có thể nhanh chóng học bất kỳ đao pháp, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thêm 50% cùng cấp tức chết hiệu quả. Nhưng là loại này tức chết hiệu quả, Triệu Mục chẳng qua là thử mấy lần cũng không dám dùng. Bởi vì hắn biết hắc dạ đao thuật chân chính hình thái. Làm hắc dạ đao thuật tiến hóa đến á thần giai đoạn thời điểm, hắc dạ đao thuật tức chết hiệu quả giết chết người sẽ có một tia tinh thuần nhất lực tử vong ra. Chỉ ở trên đao, cuối cùng để cho hắc dạ đao thuật lực tàn phá vô hạn chồng lên. Kiếp trước nếu như hắn vào lúc này có được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa, dựa vào tức chết hiệu quả vô hạn giết người, như vậy cuối cùng đối mặt địa ngục tử thần, thật sự có thể lấy mạng đổi mạng. Còn như hắn tự thân không phải là bị địa ngục tử thần giết chết, mà là bị hắc dạ đao thuật trong ẩn núp nguyền rủa giết chết hết. Lực tử vong vừa là cường đại căn nguyên, đồng thời cũng là một loại bất diệt nguyền rủa, cho nên hắn không dám sử dụng tức chết hiệu quả. Thật vất vả làm lại một đời hắn không muốn chết, cho nên hắn cần muốn mượn thời gian dung hợp. Dung hợp có mạnh mẽ sinh lực đao thuật dung nhập vào hắc dạ đao thuật, để cho sống và chết đạt thành thăng bằng âm ảnh ở trong thành tựu ma hợp vùng. Dung hợp cần kỹ năng, hắn đã kịp chuẩn bị, hắc dạ đao thuật làm chủ, dung hợp tô sinh đao pháp, siêu phàm đao thuật, Kenshin và siêu phàm đao công, 5 loại dung hợp, cần 100 triệu điểm thời gian niệm lực. Coi như cộng thêm trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp rút ra hơn 10 triệu. Hắn bây giờ còn thiếu hơn 60 triệu thời gian niệm lực. Xem ra dê mau còn muốn tiếp theo vén. nhưng mà gen sửa đổi dược tề phối trí không dễ dàng. Cao cấp tài nguyên đều ở đây đại lão trong tay. Hết lần này tới lần khác gen sửa đổi dược tề đối với long đầu bếp trở lên là không có hiệu quả. Hắn lại không thể đem máu thịt ma hộp cho lấy ra. Không đúng, ai nói máu thịt ma hộp không lấy ra được. Triệu Mục nhìn về phía cái hiện sao chép cái này niệm năng lực kỹ năng. Hắn đã từng đối với kỹ năng này dành cho kỳ vọng rất lớn. Trông cậy vào đến lúc đó sao chép một đống truyền thuyết bảo vật. Dùng một cái ném một cái há chẳng phải là thoải mái nghiêng nghiêng. Nhưng kỹ năng cấp bậc càng cao phòng chế đồ siêu phàm lực lượng càng mạnh. Sao chép thể tồn tại thời gian lại càng ngắn. Phiền toái hơn một chút là, đối với sao chép phẩm tạo thành tổn thương sẽ xuất hiện ở hàng thật lên. Cái này thì rất đau chứng. Dùng sao chép thể tới phá xấu xa người khác hàng thật không tệ. Dùng để sao chép mình hàng thật. Sao chép thể cuối cùng không bằng hàng thật. Vạn nhất bị phá hư liên lụy hàng thật hủy diệt há chẳng phải là rất oan uổng. Cho nên những năm này hắn vẫn không có lại để ý tới kỹ năng này. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn có cần phải mở rộng kỹ năng này nhiều hơn giá trị. Thành là hầu tước, hắn hắc dạ lưỡi đao dành riêng âm ảnh áo thuật bên trong thì có một cái có thể theo cái hiện sao. Chép dung hợp dành riêng áo thuật. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.